Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 435, 435, chương 435 toái cảnh trong mơ bế quan. Phượng cuồng đế quốc cảnh nội một tòa núi lớn đầu, phong thượng mây mù lượn lờ, rậm rạp núi rừng bị bịt kín một tầng màu trắng sương mù xa, mãn sơn thương thúy ở đen nhánh sao trời. Hạ trở nên yên lặng. Đột nhiên, trong trời đêm đánh ra một đạo tia chớp từ đêm tối kéo dài đến đỉnh núi đỉnh cao nhất. Oanh tương đương, một tiếng nổ vang, canh giữ ở trên đỉnh núi hai bóng người lập tức xông lên trước. Hợp lực làm trận mở ra một cái hẹp hòi khẩu tử, này vết cắt một chỗ khác. Là cùng Thánh Quỳnh Đại Lục hoàn toàn chia lìa không gian, khẩu tử càng khai càng lớn. Một mặt thân ảnh màu đỏ lóe ra tới. Ngay sau đó không gian cái khe khẩu tử hợp lên, điện chủ. Hai cái tọa chấn thuộc hạ cung kính quỳ gối Lâu Tiêu trước mặt, Lâu Tiêu cặp kia kim sắc đôi mắt. Tán lạnh lẽo ánh mắt, môi đỏ hé mở. Bản tôn nhập toái cảnh trong mơ này đoạn trong lúc, nàng không xảy ra chuyện gì đi. Hồi điện chủ, ngài nhập không gian chín nguyệt, cô nương nơi đó cũng không ra cái gì đại sự. Lộc Ưng đúng sự thật hồi đáp chủ tử, Lâu Tiêu vừa lòng. Mà gợi lên khóe miệng, ném bào rời đi nguy nga vân phong, hai gã cấp dưới đi theo Lâu Tiêu phía sau. Quả đào quan tâm mà dò hỏi, điện chủ, ngài trước kia nhập toái cảnh trong mơ, ít nhất cũng muốn một năm mới có thể ra tới. Này tranh như thế nào chín nguyệt liền? Lộc Ưng duỗi tay kéo kéo quả đào ống tay áo, ánh mắt ý bảo hắn không cần đối chủ tử làm càn, quả đào không để ý tới Lộc Ưng nhắc nhở. Tiếp tục hỏi. Điện chủ, người ở toái cảnh trong mơ nhưng có bị thương. Bản tôn không có việc gì. Mặt khác không nên hỏi liền không cần mở miệng. Lâu Tiêu ở toái cảnh trong mơ bế quan chín nguyệt. Tu vi lại vượt một cái đại trình tự. Chẳng qua trong cơ thể hủ độc. Yêu cầu mau chóng đến tiếp theo cái vị diện tìm được giải dược mới được. Điện chủ, ngài hiện giờ có thể thông qua không gian đường hầm đi. Quả đào lấy cực độ sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm đi ở phía trước chủ tử, Lâu Tiêu hừ lạnh một tiếng, không hồi đáp quả đào, chủ tử thực lực sâu không lường được. Quả đào cũng thăm không đến chủ tử tu vi, đơn giản câm miệng cùng Lộc Ưng giống nhau an tĩnh mà đi theo chủ tử rời núi, trở lại La Sát Minh. Điện tổng sau điện, Lâu Tiêu lật xem hắn không ở mấy ngày này vơ vét đến tin tức, nghĩ đến tiểu nha đầu năm nay sinh nhật. Lâu Tiêu thanh lãnh mà ra tiếng hỏi hướng Lộc Ưng. Phượng Loan quyết ngươi nhưng đưa ra đi. Tính cả điện chủ thân thủ tin đều đúng giờ đưa đến. Lộc Ưng xấu hổ, cô nương sinh nhật đều ở nửa năm trước. Chủ tử lúc này mới đề. Liền tính không đưa cũng đã muộn, Lâu Tiêu nghe nói lễ vật đưa ra đi. Cũng an tâm thoải mái gục đầu xuống tiếp tục lật xem trong tay thư tín, nhìn thấy Trăm Hạo đưa về. Tới kịch liệt tin. Không ít về Dạ Minh tin tức, có hai cái đêm Diêm Cung trà trộn vào Thanh Liên Cung cấp dưới. Nàng còn không có phát hiện sao? Trăm Hạo tối nay đưa về tới kịch liệt tin có nhắc tới hai người kia, còn không lấy tới. Lâu Tiêu ngước mắt nhẹ quát Lộc Ưng liếc mắt một cái, Lộc Ưng chạy nhanh đem hôm nay kịch liệt tin. Đưa cho chủ tử, chủ tử, ngày mai lại là hối ngày. Lâu Tiêu giữa mày không thể sát mà túc một chút, nhìn đến Trăm Hạo truyền. Quay lại tới kịch liệt tin, tin thượng nội dung nhắc tới hai cái đêm Diêm Cung lẫn vào Thanh Liên Cung người. Tối nay làm động tác nhỏ bị tiểu nha đầu phát hiện ra không thích hợp, trong đó còn có La Sát 10. Ba tuyệt, một cái một tay hài tử mới vừa phát hiện có dị năng thiên phú, Lâu Tiêu nhìn đến này. Dương môi tà cười, tiểu nha đầu thật hiểu được nhặt bảo. 13 cái hài tử, có một cái có thể đoán trước tương lai. Một cái có không gian rời đi đồng thuật, còn có một cái dị năng là khống thủy. Trừ cái này ra, còn lại hài tử võ tu thiên phú cũng rất cao, Phượng Kình Lan còn có phái người tìm Thanh Phượng sao? Hồi điện chủ, Phượng Kình Lan nửa năm trước liền không lại phái người, hừ. Phế vật, ngoặc kép, hết chương.